Số bát đũa này dù sao cũng không có ý mang đi, cần gì phải rửa. Thấy Lâm Vân mang toàn bộ số cơm trong nồi cơm còn lại, rang lên, Hàng Vũ Tích cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh? Nhưng cũng không dám tới hỏi, chỉ sợ mình vừa hỏi, hắn liền thực sự phát bệnh. Lâm Vân cẩn thận, rang toàn bộ số cơm còn lại thành từng miếng cháy, rồi để vào trong một cái túi nhựa. Hắn làm việc rất cẩn thận, giống như sợ lãng phí một hạt cơm nào đó. Ngươi đang làm gì thế? Hàng Vũ Tích không nhịn được hỏi. À, đây là một món mà ta học được từ trong sách, ăn rất ngon. Không tin, ngươi ăn thử xem. Lâm Vân nói xong, đưa một miếng cho Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích vội vàng đẩy ra, trong lòng tự nhủ. Chẳng phải là rang cơm khô sao? Nàng từ chối, bởi vì một phần là nàng đã ăn no, một phần là nhìn mấy miếng cơm cháy khô cong này, nàng cũng không dám ăn. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích không ăn, cũng không khách khí nữa, bỏ toàn bộ miếng cơm vào trong túi, rồi buộc lại cẩn thận. Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới, nàng và Lâm Vân hiện tại, một người rửa bát, một người nấu cơm, giống như một đôi vợ chồng ân ái vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng như bị cái gì chắn ngang, rất là khó chịu. Đã thu thập xong đồ đạc chưa? Lâm Vân cầm cái túi lên, thuận tiện hỏi Hàn Vũ Tích. Đã xong. Hàng Vũ Tích vô ý thức trả lời. Vậy, ngươi lái xe ra đi, ta giúp ngươi khuân đồ. Lâm Vân nói xong, cũng đi lên phòng của mình thu thập đồ đạc. Hàng Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Làm sao hắn biết xe của mình đã sửa tốt? Mình còn chưa từng để cho hắn ta nhìn thấy. Lắc đầu, vẫn là đi tới gara ở tầng hầm, lái xe ra. Lúc Hàng Vũ Tích lái xe chạy ra cửa biệt thự, Lâm Vân đã xách mấy túi đồ đạc của nàng xuống tới cửa. Nhìn Lâm Vân cẩn thận để túi đồ đạc của mình vào trong xe, Hàng Vũ Tích quả thật ngây dại. Đây có phải là thằng ngốc Lâm Vân hay khi dễ mình không? Xong rồi, ngươi đi đi. Tạm biệt. Tuần sau ta sẽ tới công ty của ngươi tìm ngươi. Lâm Vân đóng cửa xe, mỉm cười nhìn Hàng Vũ Tích nói. Vậy còn ngươi? Hàng Vũ Tích liền phản ứng. Lâm Vân vỗ vỗ cái túi xách trên vai, nói. Đồ đạc của ta chỉ có vài thứ, một cái túi là đủ rồi, ít hơn ngươi nhiều. Ta sẽ chờ ở đây, đợi xe tới. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Nếu không, ta tống ngươi trở về. Hàng Vũ Tích không biết vì sao mình lại nói ra câu này. Lâm Vân do dự một chút mới nói. Cũng được, vậy ngươi tiễn ta vậy. Nói xong, lập tức lên xe Ford của Hàng Vũ Tích. Biệt thự Lâm Gia vô cùng lớn, là tòa nhà lớn nhất của khu nhà giàu Hoàng Hồ. Rất nhanh, Hàng Vũ Tích đã lái xe tới khu Hoàng Hồ, dừng ở một chỗ cách biệt thự khá xa. Lâm Vân liền xuống xe, sau đó cảm ơn Hàng Vũ Tích. Cảm ơn người đã tiễn ta. Tạm biệt, chú ý đi đường nhé. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân vẫn đứng ở đó, không có ý đi vào, đành phải chào từ biệt, lái xe rời đi. Mãi đến khi xe của Hàng Vũ Tích không còn thấy bóng dáng, Lâm Vân mới dọc theo cái quay trở lại. Thậm chí, hắn cũng không liếc khu Hoàng Hồ một cái. Hàng Vũ Tích dừng xe ở một cái ngõ, nhìn sang thì thấy Lâm Vân căn bản không có đi vào khu Hoàng Hồ mà dọc theo đường cũ, quay trở lại, trong lòng cả kinh. Đang muốn đi lên hỏi Lâm Vân chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Vân đã biến mất dạng trong đám đông, giống như giọt nước rơi vào biển rộng vậy, không thấy tung tích.